Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 43, hai người cho tôi ở lại một đêm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Chu Sâm như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu nóng, lập tức gây ra không ít tiếng động. Ôi, sao Chu Đại Minh Tinh lại đến đây? Lát nữa có tiện chụp ảnh chung không? Chu Sâm, lại đây, ngồi cùng bàn với chúng tôi đi, cậu không nhớ tôi à? Tôi là ủy viên văn nghệ lớp 3. Giờ tôi là cu của một công ty MCN. Cho tôi xin số điện thoại được không? Có cơ hội chúng ta hợp tác nha. Ai muốn ngồi cùng bàn với cậu ta chứ? Chu Sâm mà, chắc chắn là phải ngồi cùng với Hạ Kính Hành rồi. Mấy năm cấp 3, hai người họ thân thiết lắm. Suốt ngày dính lấy nhau không rời. Qua đây, Hạ Tổng ngồi đây, chỗ của tôi nhường cho cậu. Chu Sâm mỉm cười chào hỏi từng người, cũng không từ chối yêu cầu ký tên chụp ảnh. Thực ra anh ta rất rõ ràng, mình chỉ là tân binh trong giới giải trí, hoàn toàn không liên quan gì đến ba chữ Đại Minh Tinh. Những cựu học sinh kia đến để nịnh nọt, chỉ là muốn tìm sự mới lạ, mở rộng mối quan hệ và làm đẹp cho trang cá nhân mà thôi. Anh ta cũng vui vẻ làm cái bóng của họ, vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây. Chu Sâm đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Tự Ninh, kéo ghế bên cạnh cô ra. Không cần đổi chỗ đâu, tôi ngồi cạnh Ninh Ninh là được rồi. Ninh Ninh, cách gọi thân mật như vậy, cùng với những tin đồn lan truyền trong trường học thời sinh viên, mọi người đều lộ ra vẻ hiểu ý, không khuyên nữa. Nhưng Nguyễn Tự Ninh lại sững sờ, Chu Sâm lại gọi cô là Ninh Ninh, rồi lén quan sát người đàn ông tự mình lấy đồ ăn bên cạnh. Cô nhỏ giọng nói, trước đó trong danh sách tham dự buổi họp lớp không thấy tên anh. Em còn tưởng anh chắc chắn không kịp trở về. Sau khi biết được tình cảm đã lỗi thời ấy, Nguyễn Tự Ninh có thể cảm nhận được một loại cảm xúc tinh tế luôn luân chuyển giữa hai người. Nhưng đối với cô, những thứ vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa, lúc này đều bị niềm vui tái ngộ sau ngày xa cách và chứng kiến tận mắt bạn bè thăng tiến làm lu mờ. Họ vẫn là bạn tốt, họ vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ánh mắt lướt qua phòng riêng, Chu Sâm rót đầy nước uống vào ly thủy tinh trước mặt Nguyễn Tự Ninh, mỉm cười nhạt. Thời gian mà, cứ tranh thủ thì sẽ có thôi. Người phụ trách họp lớp liên hệ với anh nói Hạ Kính Hành sẽ đến. Anh nghĩ, chắc chắn em cũng sẽ đến cùng anh ấy. Hai người đều có mặt, làm sao anh có thể vắng mặt được. Nói xong, lại hỏi Hạ Kính Hành đi đâu rồi. Nguyễn Tự Ninh trả lời thật thà, đang ở ngoài nghe điện thoại. Lúc anh vào không thấy anh ấy à? Chu Sâm nhún vai, khóe môi hơi cong lên, có lẽ là lỡ rồi. Hạ Kính Hành cũng thật là rõ ràng, biết em không thích những dịp như thế này, lại để em ở đây một mình. Nguyễn Tự Ninh cầm ly uống một ngụm, vì vị ngọt của chè xả sầu riêng mà hơi nhíu mày. Chưa kịp đáp lời Chu Sâm thì giọng nói của Hạ Kính Hành đã vang lên bất ngờ từ phía sau. Ninh Ninh đâu phải trẻ con, những dịp nhỏ nhặt thế này một mình cô ấy hoàn toàn có thể xử lý. Thoáng vẻ tùy ý đặt tay lên lưng ghế của Nguyễn Tự Ninh, anh ta nhìn vợ với vẻ mặt dịu dàng. Không phải còn nói muốn tổ chức buổi ký tặng truyện tranh à? Nếu quá nhút nhát thì không thể nào giao tiếp tốt với độc giả được. Coi như là rèn luyện trước đi. Đó là sự động viên, cũng là sự khẳng định. Nguyễn Tự Ninh vội vàng gật đầu. Giờ danh thiếp mình nhận được cho anh xem, tiện thể giới thiệu vài cựu học sinh trường Quốc Diệu ngồi cùng bàn. Hạ Kính Hành kiên nhẫn nghe xong, ra hiệu cho cô đứng dậy đổi chỗ, để anh ngồi cạnh Chu Sâm tiện nói chuyện. Nguyễn Tự Ninh ngoan ngoãn làm theo. Người đàn ông đứng đó như một tượng đài, trực tiếp dùng thân thể chặn tầm nhìn của Thanh Mai Trúc Mã. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Chu Sâm cúi đầu uống nước ba lần, cho đến khi Hạ Kính Hành phá vỡ sự im lặng kỳ lạ. Lúc nào về nước, chiều nay vừa đến, sao cũng không báo cho tôi một tiếng, muốn tạo cho hai người một bất ngờ. Sáng nay vừa nhận được ảnh ký tên và poster của cậu. Tối nay đã gặp người thật rồi, quả thật rất bất ngờ. Hạ Kính Hành cong khóe môi. Chà, Phong Diễm để cho nghệ sĩ nổi tiếng của công ty chạy lung tung khắp nơi. Cũng không cử một người quản lý, trợ lý nào đi theo. Chu Sầm giải thích, mấy ngày nữa ở Lạc Châu có một buổi biểu diễn thương mại. Tôi đã báo cáo lịch trình trước rồi. Ngừng một chút, anh ta nhìn bạn mình. Cậu quen chủ tịch công ty Tử Diễm Truyền Thông à? Hạ Kính Hành không phủ nhận. Nhà có một ông bố không để yên. Tôi cũng phải kết giao vài người có tiếng nói trong giới giải trí. Nghe không ít về hành động xấu xa của Hạ Lễ Văn. Chu Sầm gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Ngược lại, mấy người tài giỏi trong thương trường kia, thừa dịp này muốn kết giao với người thừa kế nhà họ Hạ. Lập tức đưa danh thiếp lên. Còn có một cựu học sinh lớp 4, giả vờ thân thiết đưa cho anh một điếu thuốc. Hạ Kính Hành xua tay ra hiệu không cần. Vợ không cho hút, bỏ rồi. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt. Không ngờ Hạ Kính Hành, người từng có tiếng tăm lừng lẫy, lại là một người vợ quản chặt. Người đó cười gượng hai tiếng, tiếp tục nịnh nọt. Nghe nói dạo này cậu kết hôn rồi, hôm nay sao không dẫn em dâu đến cùng? Hạ Kính Hành nghiêng người, nâng tay ôm Nguyễn Tự Ninh vào lòng. Không phải ở đây sao? Mọi người đều im lặng. Những người đang nâng chén chúc tụng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bàn này. Biết được cô tiểu thư họ Nguyễn có vẻ ngoài nổi bật kia chính là Hạ phu nhân. Họ lập tức đổi thái độ. Tôi xin lỗi, tôi nói sao Nguyễn tiểu thư lại đến đây cùng Hạ tổng. Ôi, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, thật là khiến tôi ngưỡng mộ. Không trách được, trước kia thường thấy một cô em gái học cấp 1 rất xinh đẹp đến sân bóng rổ đưa nước cho Hạ Kính Hành. Hóa ra lúc đó hai người đã giấu kỹ thật đấy, nhưng cũng là một câu chuyện đẹp của trường Quốc Diệu chúng ta. Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng Hạ tổng và Nguyễn tiểu thư. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sinh quý tử. Nguyễn Tự Ninh chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, cũng không ngờ sự bày tỏ tình cảm của cô với Chu Sầm nhiều năm trước lại bị hiểu theo một cách khác. Cô khẽ mấp máy môi, một lúc lâu sau lại nuốt hết những lời nói trên đầu lưỡi không thể giải thích, không thể sửa chữa, nếu không Chu Sầm nhất định sẽ rất lúng túng. Từ góc độ hiện tại, cô không nhìn thấy biểu cảm của người kia, chỉ có thể cùng Hạ Kính Hành nâng ly, mỉm cười đón nhận những lời chúc phúc đó. Chu Sầm cũng đang cười, nhưng mỗi lần khóe môi cử động đều rất miễn cưỡng. Có một vài thứ rất đẹp, dường như bị cướp mất rồi. Có một vài thứ rất đẹp, quả thật bị cướp mất rồi. Tiếng ồn ào xung quanh vô cùng khó chịu. Chu Sầm không hiểu sao lại nhớ đến sân bóng rổ năm đó. Cô gái nhỏ mặc áo sơ mi trắng và váy đồng phục màu xanh đậm, ôm một chai nước khoáng, đứng từ xa nhìn mình. Anh làm động tác, im lặng, với những người bạn đùa giỡn phía sau. Mỉm cười chạy đến chỗ cô. Bây giờ, anh ta phải cùng mọi người nâng ly. Chúc mừng cho tình yêu đó. Chúc mừng cho tình yêu rõ ràng đã thuộc về mình, giờ lại thuộc về người khác. Ăn uống xong, có người chưa thỏa mãn, đề nghị đến quán bar gần đó để tiếp tục. Nguyễn Tự Ninh không có nhiều hứng thú. Hạ Kính Hành liền bảo cô về nhà nghỉ ngơi sớm. Chu Sầm cũng không định ở lại. Chào hỏi các cựu học sinh, ba người lần lượt rời khỏi chỗ ngồi. Những dịp như thế này không thể tránh khỏi việc uống rượu. Hạ Kính Hành sớm đã bảo Sài Phi chờ ở điểm đỗ xe của khách sạn. Anh ta ra hiệu cho Chu Sầm, người đã nói trước là sẽ đi nhờ xe, ngồi ở ghế phụ, còn mình thì nắm tay Nguyễn Tự Ninh, đi thẳng đến ghế sau của xe. Đúng lúc ban đêm bắt đầu nhộn nhịp, đèn neon của các tòa nhà ở khu thương mại nhấp nháy, giống như thác nước nhiều màu sắc đang chảy, ánh sáng luân phiên chiếu lên khuôn mặt Chu Sầm, sau đó lại chiếu lên Hạ Kính Hành, là người sau mở lời trước. Tối nay cậu ở đâu? Có lẽ vì tâm trạng không tốt, tối nay Chu Sầm uống khá nhiều rượu, mặt hơi say, nói chuyện cũng chậm. Khách sạn Khải Tân Bội La ở thành phố Nam, sao lại đặt xa thế? Gần sân bay thôi, tiện để hành lý. Nguyễn Tự Ninh xen vào, không về nhà ở à? Chu Thúc và dì Sầm chắc chắn rất nhớ anh đấy. Hai người đàn ông đều im lặng, bên trong xe dường như lập tức rơi vào hầm băng, cảm nhận rõ ràng một chút lạnh lẽo. Nguyễn Tự Ninh không hiểu sao lại nói sai câu nào đó. Cô rủi rủi hai cánh tay trần, Hạ Kính Hành nhìn thấy, ra hiệu cho Sài Phi tăng nhiệt độ điều hòa, suy nghĩ một lúc vẫn không yên tâm, cởi áo vest khoác lên người cô, ôm chặt chiếc áo có hơi ấm của người chồng. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một lát, đưa ra ý kiến cho Chu Sầm. Khách sạn Khải Tân Bội La xa đây lắm, nếu anh uống nhiều rượu cảm thấy khó chịu, hay là ở gần đây thuê một phòng nghỉ ngơi một đêm đi, không mang theo chứng minh thư. Bây giờ không cần chứng minh thư cũng được. Chu Sầm cười khẽ một tiếng, đột nhiên ngắt lời cô. Hay là hai người cho tôi ở lại một đêm được không? Hạ Kính Hành giật giật mí mắt, nhìn qua gương chiếu hậu, liếc nhìn Chu Sầm có vẻ mặt khó hiểu. Đối phương cũng nhìn lại, tiếp tục cười, sẽ không làm phiền hai người chứ? Trả lời anh ta là bà chủ của biệt thự Mậu Hoa. Anh muốn ở nhà bọn em à? Được thôi, phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, đúng không? Nói xong, nhìn Hạ Kính Hành như thể đang hỏi ý kiến. Nhớ lại đêm tổ chức hôn lễ, đội phù rể và vài vị khách quan trọng đều nghỉ ở phòng khách của biệt thự. Nếu như trước kia, Hạ Kính Hành chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng hiện tại, mời Chu Sầm ở lại, điều này chẳng khác gì mời rắn vào nhà. Chỉ là Nguyễn Tự Ninh đã đồng ý trước, nếu mình lại từ chối thì sẽ tỏ ra quá nhỏ mọn. Suy nghĩ vài giây, Hạ Kính Hành nhìn chăm chú nói tiếp. Chu Sầm, cậu bây giờ cũng quá khách sáo với tôi rồi, sao lại làm phiền chúng tôi được chứ? Coi đó là nhà của mình đi, muốn ở bao nhiêu đêm thì ở. Lùi một bước để tiến lên, lợi dụng ưu thế chủ nhà để đánh đuổi kẻ địch cũng là một kế sách hay. Chiếc xe G-Class màu đen tạm thời đổi hướng, Hạ Kính Hành đề nghị đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua vài đồ dùng sinh hoạt cho Chu Sầm, tiện thể bổ sung thêm một chút đồ ăn vặt cho tủ đồ ăn của Nguyễn Tự Ninh. Cùng với cửa kính trượt từ từ mở ra, âm thanh điện tử "Chào mừng bạn đến" vang lên trên đầu. Nguyễn Tự Ninh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không nhịn được mà nghi ngờ. Nhà chắc chắn có quần áo mới để thay chứ. Cô đang nói đến đồ lót nam. Dì Trương rất chu đáo, luôn chuẩn bị sẵn cho khách trước, không cần thiết phải xuống xe mua mới. Hạ Kính Hành giải thích đầy ẩn ý, kích thước của tôi. Chu Sầm không hợp, đang đứng trước kệ hàng chọn khoai tây chiên. Nguyễn Tự Ninh sững sờ, giọng điệu của người đàn ông mang tính công kích. Hơn nữa, giữa những dòng chữ còn có một chút so sánh ngầm, có lẽ là so sánh ngầm. Đàm Tình nói đúng thật, đàn ông đều thích so sánh ở những chỗ kỳ quặc, giống như lần trước mua áo khoác. Bạn tốt, anh cũng nhất định phải nhấn mạnh rằng Chu Sầm mặc cỡ nhỏ hơn anh một cỡ. Nguyễn Tự Ninh mím môi nhìn bóng lưng của Hạ Kính Hành, thu lại ánh mắt, với tay muốn lấy gói khoai tây chiên vị chanh dây ở trên cùng của kệ. Chiều cao hạn chế lựa chọn của cô, dù nhón chân cũng không được. Vừa định gọi Hạ Kính Hành giúp, Chu Sầm, người đã chọn xong đồ dùng sinh hoạt, đã đến phía sau cô, giúp cô lấy được đồ ăn vặt cô muốn, nhẹ nhàng hỏi, một gói đủ không? Nguyễn Tự Ninh gật đầu, đủ rồi. Cô đột nhiên nhớ đến một cảnh mà cô từng tưởng tượng, dự định vẽ vào truyện tranh. Ở thư viện, cửa hàng đồ ăn vặt hoặc cửa hàng văn phòng phẩm. Nam chính đứng gần sát nữ chính, ân cần giúp cô lấy đồ ở chỗ cao, giống hệt như hiện tại, chỉ là khung cảnh thực tế này, đến muộn quá, muộn đến mức cô đã không còn mong đợi nữa. Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Kính Hành lặng lẽ quay lại, thấy Chu Sầm đứng sát Nguyễn Tự Ninh, anh ta không khỏi cau mày, đón nhận ánh mắt cảnh cáo từ người bạn, Chu Sầm không hề tạo ra khoảng cách, ngược lại còn lợi dụng tác dụng của rượu, khiêu khích cong cong khóe môi. Nguyễn Tự Ninh, người đã hoàn hồn lại, lấy gói khoai tây chiên đi nhanh đến bên cạnh Hạ Kính Hành, giơ tay lên, vuốt ve không trung trước mặt anh. Xong chưa? Chúng ta đi tính tiền thôi. Hạ Kính Hành không nói gì, ném hai chiếc hộp vuông trong tay vào giỏ hàng của cô, lại nhìn về phía Chu Sầm, nâng cằm lên, đi thôi. Ánh mắt nhìn xuống, Nguyễn Tự Ninh nhìn chằm chằm vào hai chiếc hộp bổ sung thêm vào giỏ hàng. Vị nho, vị dâu tây, cô tin chắc, Chu Sầm nhất định cũng nhìn thấy. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.